Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay tại chùa Tầm Nguyên, con là Thích Thông Lai, nhằm mùa Du Lan báo hiếu, con nguyện tụng một kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, trước là trả ơn cho chư Phật trong mười phương đã vô lượng kiếp trở lại xuống cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh, nhất là trả ơn Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có lời đại nguyện: nếu còn một chúng sanh trong địa ngục, Đức Địa Tạng không thành chánh giác, và chúng sanh ở trong đời mạt pháp tội nặng phước mỏng, nhưng mà chúng con có được thiện nhân duyên gặp được kinh Địa Tạng. Đa số các chùa thường ấn tống kinh Địa Tạng để cho Phật tử thỉnh về để đọc tụng, nhưng vì cuộc sống đời mạt pháp, chúng sanh không có nhiều thời giờ để tụng kinh, mà trong kinh Địa Tạng nói nhất cử nhất động chúng sanh đời mạt pháp đều tạo tội cả. Hôm nay chúng con mượn lời kinh Địa Tạng ghi vào những dĩa CD này, đó là một hình thức ấn tống kinh, nguyện cho tất cả chúng sanh nào có căn lành được nghe băng dĩa Địa Tạng này đều phát lòng Bồ Đề, nguyện cho chư vị bỏ một báo thân này đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu có chút ít chúng sanh nào mà còn phỉ báng Tam Bảo, còn chưa tin nhân quả, nguyện cho chư vị nghe bằng Địa Tạng này đều tin sâu nhân quả và hồi đầu quy y Tam Bảo. Con nguyện đem công đức tụng trì kinh Địa Tạng này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng. Ơn thứ nhất là ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Ơn thứ hai, ơn các bậc thầy tổ đã dạy dỗ cho chúng con mở mang trí huệ. Ơn thứ ba là ơn của Đàn Na Thí Chủ đã cúng dường cung cấp phương tiện để cho tăng ni chúng con có nơi tu hành. Ơn thứ tư là ơn chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp, không ít thì nhiều, đã từng là cha, là mẹ, vợ chồng, thân bằng quyến thuộc của chúng con, vì vô minh lầm lạc, giờ này biết đâu có rất nhiều người đang ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nguyện cho cái công đức tụng dĩa CD kinh Địa Tạng này khiến cho các vị thân nhân của con, cha mẹ nhiều đời của con ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình, trọn thành Phật đạo. Nam mô U Minh Giáo Chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Quyển kinh Địa Tạng này do Tam Tạng Pháp Sư tên là Pháp Đăng người Hán dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Mời quý Phật tử cùng bắt đầu theo dõi kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Chí tâm quy mạng lễ U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa là dày chắc tạng chưa đủ, cõi nước phương Nam nồi mây thơm rưỡi hương rưỡi hoa hoa vần vù. Mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chúng tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ đã có hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Trong tay đã sẵn gậy vàng, dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng tròn vinh, hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội nhân. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Thánh Đại Nguyện Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên, chúng thanh văn và cả thải thánh hiền. Duyên khởi đài sáng chói trùng đến vô biên cõi, sống khắp các chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Lạy Đấng Tam Giới Tôn, Quy Mạng Mười Phương Phần. Nay con phá quyền rộng, thọ trì kinh Địa Tạng. Trên trần bốn nặng, giới cứu khổ tam đầu. Nếu có kẻ thấy nghe, điều phát lòng Bồ Đề. Hết bồ bao thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Pháp về diệu rất sâu vô lượng. Tam ngàn muôn ức kiếp khó gầm. Nay con thầy nghe được thọ đầy, quyền hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô Minh Giáo Chủ Văn Quyền Đồ Không Địa Ngục Vị Không Thể Bận Thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện thần thông trên cung trời đạo lời. Phạm tư nhớ Phật hiện thân thông ta nghe nhớ thế này một thở nó tại cung trời đau đời. Đức Phật vì thanh mẫu mà thiết pháp lung đó bằng cả thiên bơ cả thiên tất cả chữ Phật. Và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương biểu đến hồi hôm. Rồi đồng khen ơi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ thường. Mà hiện giờ đại trí về thần thông chẳng thể để đeo một chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khiến sống chớ phần điều sai thì giả kính tâm Đức Thế Tôn bây giờ được Như Lai mỉm cười. Phóng ra trăm ngàn bừng mây sáng rỡ lớn như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ. Vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ. Vườn mây sáng rỡ đại ban nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiên tường. Vườn mây sáng rỡ đại phương đơn, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y. Vườn mây sáng rỡ đại tan tan đơn, và vọng ra bên khả thiết. Vườn mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra ta cứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí đồ tiên kỳ giới đồ tiên nhận dục đồ tiếng thanh tăng đồ tiên thiền định đồ tiên ban nhà đồ tiên từ bi tiên hỷ xa tiên dài toàn. Tiên bao lão tiên đi về tiên sơ từ hồng tiên đại sơ từ hồng tiên mây sầm. Tiên mây sầm lớn trời rộng hồi hộp khi Đức Phật ban ra bớt khả tiên vớ khả tiên tiên vi diệu. Như thế xong thời có vô lượng ngữ hàng trời rộng quý thần ở trong cõi ta bà. Và cõi nương vương ra cũng đã hồi hộp nơi cung trời đáo lợi như là trời tứ thiên vương. Trời đáo lợi trời tao nhiệm trời đâu dân trời trời thiện kiếm trời thiện hiền. Trời sát cô canh trời má thù là cho đến trời phi thường phi phi thường sư. Các cả thiên chúng long trong cùng các chúng quỷ thần đều đến hỏi hộp lại có những vị thần ở cõi ta bà. Cùng cõi nữa vương gan như thần biển thần sông thần ranh thần cây thần núi thần đất thần sông trầm. Thần lúa ma thần chỗ ngài thần chỗ đêm thần hư tông thần trên trời thần chủ ăn uống. Thần cây cò cá quỳ thần như tới điệu đến hồi hộp lại có những đại vị vương ở cõi ta bà. Cùng cõi nữa mơ khác như đàm tai non quỷ vương hành bình quỷ vương nhiêm đồng quỷ vương từ tâm quỷ vương vương lời quỷ vương. Đời ơi canh quỷ vương ca quỷ vương nhớ đại điều đến hồi hôm đến Phật vãng khởi. Bây giờ đến thật ca mau đi bảo ngài văn thù sư lợi pháp vương tự đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rộng vị thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong vương độ này cùng vương độ tại cũng trời đau lời như thế. Không có biết số bao nhiêu chẳng ngại văn thù sư lời bành Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Nếu dùng thần lực của con đề tình niệm đau hình kịp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài văn thù sư lời rằng đến ta dùng Phật nhãn xem hài còn không thêm xiên. Số thanh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thở kiếm lâu xa đến nay hoặc đã độ đang độ chưa độ. Hoàng đã thành tâu đang thành tâu chớ thành tâu ngài văn thù sư lời bạch đến Phật rằng từ thở lâu xa về đứa con đã tâu gắng thành chân được đi vô ngài nghe lời Đức Phật nói. Có thời thanh nhân liền còn hàng tiêu hoa thanh văn trời rồng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau. Dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhân chẳng là sanh lòng nghi ngờ dẫu cho có lại vẫn đi thường. Cũng chưa khỏi quỳ ban cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hành gì lập nguyên vậy mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài văn thù sư lời rằng quý như bao nhiêu có thấy lầm rừng lúa mẹ mía lao đã đổ vùi nhỏ chứa đông một kim. Điều đem làm kiếp cả tử lớn ngài địa tạng Bồ Tát chứng qua vị tâm địa Bồ Tát đến nay. Nghìn lần lâu hàng sáu kém bị dù ở trên hướng là nhân ở ngài địa tạng Bồ Tát còn ở bờ thanh văn. Và với chế Phật này văn đầu sứ lợi hoài thần thể quyền của Bồ Tát đó có thể nghĩ bàn được. Về đời sau nếu có trang thiên nếm người thiên nữ nào nghĩa danh tử của địa tạng Bồ Tát. Hòa khen ơi hòa khen lại hoặc xưng danh hiệu và cũng dường nhận đến về tháng năm sơ hình tượng của địa tạng Bồ Tát này người đó sẽ được 100 lần sanh lên khỏi trời đau lời bên biển chân con bị xa đò vào chốn an đào trường giá tử phát quyền. Này ban đầu sơ lời đại hoa bớ khà thiệt bớ khà thiệt kim lâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bớ ta làm một vị đơn già tử lâu có trong đời có đức Phật hiệu là sư tử phân thân thù tụng hoàn thành Như Lai thân già tử thay đơn Phật tổ màu tổ đẹp nên vừa các nghiêm mới bạch hỏi đơn Phật có an nguyện gì mà được tốt đẹp như thế cây ấy đơn sư từ phật tấn cụ tố văn hành Như Lai vào thương gia tử rằng một chứng đường thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua đông một thời gian lâu xa đồ thọ tận đà vô sanh đi khốn khổ này văn thù xứ lợi trương già tự nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tồn số chẳng thể cây xía cơ đời sao tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sao đường mà dán bài nhiều vấn tiền làm cho chúng đó được giải thoát ăn cả rồi từ thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trước đơn Phật sư từ phán thân cụ tục vang thành Như Lai ngài lập nguyện lòng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số kia khất khà kia kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Bà La Môn nữ cô mẹ lại thở ba ca tứ ngày vô số kiếp về trường lúc đó có hiểu là giảng quá định từ tại vương Như Lai đến Phật hay thọ đến 400 nghìn muôn ức vô số kiếp trong đời tương tham có một người con gái dòng Bà La Môn người này nhiều đời chưa đứng sau dày mỗi người điếu kinh này khi đây đứng lớn nằm ngồi chớ thế thường theo hồ về ba mẹ con. chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa đỏ vào vô gian địa ngục. Lúc đó thân tự biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà danh vào đường a thanh nữ bèn bán nhà đã xăm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tam thờ đỡ mờ giáng quá đình từ tay vương trong một ngôi chùa kia đây hình tượng của đa vạn giáng quá đình tài vương đám già quái giống đồ cảnh tôn nghiêm thanh từ chiếm bái tượng của đức phật lời càng sanh lòng kính thường tự nghĩ thầm rằng đức phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ liêu đa mà còn cầu ở đời này phần chắc thế nào cùng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào nghĩ đến đó thanh nữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn đường Như Lai mà quyền liên mãi bông nghe trên nữ không có tiếng bảo rằng thanh nữ đang khóc kia thôi đừng có bị ai qua lầm nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi thân từ chắp tay hướng lên nữ không mà vãi rằng đức thần nào đó mà dạy bớt lòng sầu đó của tôi như thế khi mẹ tôi mơ đến chốn nào trên nữ không lại có tiếng bảo thanh nữ rằng ta là đơn bờ qua thời gian qua đình tờ tay vương Như Lai mà người đang chiếm tài đó thấy người thường nhớ mẹ tội an thường thành có chốn sanh anh ta đến bào thanh từ nghe nói xong liền nghe xèo sướng tay chân mắt mày đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đợi dậy một lát sao thanh nữ mới tình lại rồi thành công trên nữ không rằng cuối danh đức Phật xót thương báo ngay cho rõ chỗ ta sanh của mẹ con ấy thân tâm của con sắp chết hãy đến thiền. Trời rạo ban nay số đuổi bên kia này, những trái vùng gãi số nhiều đến hình buông thoát thiền. Thò nổi ở đâu thiền thì ra thổ giờ dành nhau an tình lại thấy quỳ giả gió hình hầu. Điều đã đông mang nhiều tay nhiều mang nhiều chân đầu răng nanh chia ra hoài miệng bén nhọn giường cơm. Rùa nhân ơi tới gần câu nhớ rồi quỳ lại chụp bát người tội tấm quán đầu chân người tội lại. Hình trạng món ta chẳng dám nhìn lâu khi hay tâm nữ nhớ nương sớm niềm phần. Nên tự nhiên không tin sợ có một vị quý vương tên là Vô Đồng đến cuối đầu bên đêm hồi. Thánh nữ rằng hay thay Bồ Tát ngài có diễn sự gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào ấy. Vâng Bồ Đồng đáp rằng đây là tân viện tư nhân ở phía tây. Nơi đại thiên chế thanh nữ hỏi rằng tôi nghe trong nói thiện quý có địa ngục. Việc ấy có thần như thế chăng Bồ Đồng đáp rằng thật có địa ngục. Nay tôi làm sao để được đến chỗ địa ngục đó. Vô Đồng đã rằng nếu không phải sức quái thần cần phải do nghiệp lờ quái ai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi gian cơ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế. Và có những người tội cùng với các câu nhớ Vô Đồng đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo án ở cõi diêm phù đề mới trên. Trong khoảng 40 trên ngày không người kế từ để làm công thân hầu. Cầu gớt khổ đàn cho lột sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghĩa bác của họ đã gây thào mà cảm thấy bao khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này cách biển này mười muốn gió cần về phía đông lại có một cái biển. Nhưng sự đông khổ trong biển đó sắm bội hơn biển này phía đông của biển đó. Lại có một cái biển nữa sơ thông khổ đông đó càng rồi hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ta nghiệp mà cam vời ra đồng. Rồi là biến nghiệm chính là ba cái biển này vậy. Thanh nữ lại hỏi quý vương Vô Đồng rằng địa ngục ở đâu. Vô Đồng đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhau đến số trăm nghìn. Mỗi ngục đều khác nhau. trời địa ngon lớn thấy có 18 chỗ, bờ kế đó có 500 chỗ đủ không lượng sự khổ sở. Bờ kế đó có đến gần muôn công đại không lượng sự thông khổ thánh ngữ lại hỏi đại quỷ vương rằng thân màu của tôi mai vỡ lần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh ngữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyết làm nhân nghiệp gì. Thánh ngữ đáp rằng thân màu của tôi mê tên tà đạo vinh tạm thời tinh chánh phá xong rồi chẳng tinh giàu vớ không bao lâu mà chưa đò đò lạc vào đâu. Vô đạo khói ràng thân màu của Bồ Tát tên họ là gì thánh nữ đám đàn. Thân phụ và thân màu của tôi đều dòng dõi bà la môn thân tuy là thiền kiến tăng mau tôi hiểu là diệt đế lời vô đầu trăm tai thương. Thanh nữ rằng chân thanh nữ ai trở về chớ đêm lòng thương nhớ buồn đầu quá lắm thường. Còi nữ nghe thế lời đường sắc lên còi đời đến nay nói nhờ con gái của người có lòng yêu thân vì mẹ mà sắm sỡ lệ vật tu tạo vương lành. Công dường chùa tham thờ đơn giang qua đình từ tài vương nhớ lại chẳng phải chỉ riêng thân màu của Bồ Tát có khỏi để ngục ngày đó những tội nhân vô gia cũng đều được vui vẻ đồng đường an sanh. Ta nói xong quỳ vương chắp tay chào thánh nữ mà cao đuôi. Bây giờ thánh như giường chim bao chất tình rõ biết việc đó rồi bèn đôi đưa ta thường của đơn giản quá định từ tại vương như lại mà phát thấy quyền rộng lớn rằng tôi quyền từ nay nhân đến đời vị lai những trong sanh mà phải tôi khổ thì tôi lập ra phương chương làm cho chúng đó đường dài thoáng. Cơ Phật báo ngài văn thù sơ lời rằng vị vương vô đồng được đó nay chính ông tài thủ Bồ Tát. Còn thanh nữ bà la môn đó nay là địa tạng Bồ Tát vậy kính địa tạng Bồ Tát. Phân thân thầm hội phẩm thứ hai qua ta cùng biển thuộc lúc đó phân thân địa tạng Bồ Tát. Ở tháng ơi có địa cổ đám ngàn muôn ngân bân khả tư bân khả nghĩ bân khả lượng. Bân khả thiên vào lượng vào sau thế giới điều đến hồi hộp tại cung trời đau Đàm Đạo Đa Mời Phật cũng đều đông đến sáu ngàn một ngân na do ta đồng tâm hướng qua đến công dân và nhân trong cùng đến với văn thắng đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thường chánh đàn chánh gia con không còn nói chuyện những chúng đó từ kim lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sao trường treo những điều khổ sở không có lớn nào tạm dừng dứt nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo hoa đại chúng đó khi đã đến cùng đời đạo lời lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng đứng Như Lai mang nhìn mãi không rời được bây giờ tới bao giờ tay sang vàng xó đành của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bơ khà tư bơ khà nghị bơ khà lượng bơ khà thiệt vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở đâu Tùy theo đi ô bà